Khương Đường Xuân Miên Nhược Thủy, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tắc bế cô lên, kéo chân cô vòng lấy eo mình, vừa hôn vừa hỏi, chỗ nào? Khương Đường kẹp chặt chân, đầu lưỡi quấn quýt với lưỡi anh. Bên phải, a, phòng thứ hai, a, thân thể cô nhẹ nhàng, ngã xuống giường rất lâu mà chân vẫn quấn lấy eo người đàn ông. Tiêu Tắc thích kiểu quấn quýt như thế này, Dương V. Tê cứng đến phát đau cũng không nhắc nhở cô, đè lên trên người cô gái, cúi xuống gần miệng cô không ngừng xâm nhập vào, liếm qua vách trong khoang miệng cô, liếm qua lợi, rồi lại quấn lấy lưỡi liếm mút. Có đôi khi cố tình kéo ra một chút, thấy cô đuổi theo lại càng hôn dữ dội hơn trước. Đến tận khi nước bọt dính ướt cằm hai người, cuối cùng Tiêu Tắc cũng buông ra. Khương Đường thở hổn hển như người chết đuối, nhìn người đàn ông đang quỳ gối giữa hai chân mình. Quần anh còn vắt trên éo, chỉ lộ ra Dương V, tê làm cho người ta sợ hãi, dữ tợn đỏ sẫm, dính đầy chất lỏng không rõ. Anh liếc mắt nhìn cô bằng nửa con mắt, giơ tay lên cởi áo ra. Nói đến cũng không thể tưởng tượng được, hai người đã giao lưu nhiều lần như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trần truồng. Vai rộng eo hẹp, hình tam giác ngược hoàn mỹ, đường cong cơ bắp vừa vặn, hơn nữa còn cao gần 1m9. Đây là một thân thể không ai có thể từ chối được. Như vậy xem ra, cô đã bị quyến rũ đến mức lửa dục đốt người cũng không tính là không thể chấp nhận được. Khương Đường im lặng giải thích cho chính mình. Người đàn ông cởi sạch quần áo trên người cô. Thực tế cô cũng chỉ còn lại chiếc áo ngực không che được chút gì mà thôi. Váy đã rơi xuống từ trên đường đi về phòng ngủ rồi. Động tác anh cởi móc khóa áo ngực không thành thục lắm. Cuối cùng vẫn phải do chính Khương Đường tự tay cởi ra. Hai người trần truồng hôn sâu một lúc lâu, Tiêu Tắc lật người cô lại, hai tay ôm chặt eo nhỏ đẩy về phía trước. Quỳ xuống, tôi muốn làm từ phía sau, chị. Tinh tế và tròn trịa tạo thành đường cong khiến cho người ta kinh hãi. Eo lại càng mảnh khảnh đến mức gần như đứt đoạn, miệng huyệt chảy nước giữa hai chân hơi hơi tách ra, lộ ra thịt non bị anh làm đến sưng đỏ kéo ra ngoài. Từ nhỏ Khương Đường lớn lên ở nước ngoài, lại thích bơi lội. Vì vậy xử lý bộ phận sinh dục rất sạch sẽ, âm hộ trắng mịn sạch sẽ hơi gù lên không che lấp chút nào hoàn toàn lộ ra trước tầm mắt người đàn ông. Tiêu Tắc thở ra một hơi nặng nhọc, muốn cắm đến mức không kiềm chế nổi, ngược lại không nhanh không chậm tiến tới. Mỗi tay nắm một bên cánh mông xoa nắn, bẻ mạnh ra rồi lại khép chặt vào, nhìn cúc hoa nhỏ đang khép chặt cũng bị tách đến mức mở miệng ra. Không hiểu sao trong đầu lại lóe lên giấc mơ từ 4 năm trước. Anh không đùa giỡn nữa, hai tay đỡ mông cô gái, quy đầu đối diện với miệng huyệt nhỏ. Chênh lệch lớn nhỏ quá nhiều, ngay cả anh cũng không hiểu bản thân mình làm thế nào cắm vào được. Suy nghĩ thúc đẩy ra tình dục, Dương V, tê run lên khó mà kiềm chế nổi. Eo đẩy mạnh, quy đầu căng miệng huyệt chật hẹp ra, thịt non bắt đầu run rẩy, mút vào thở ra càng phun ra nhiều dâm dịch hơn nữa. Từng chút một. Từng khúc đè nén cảm giác mãnh liệt xông vào, Tiêu Tắc híp mắt, hầu kết di chuyển lên xuống. Theo động tác cắm vào của anh, không chỉ có miệng huyệt, ngay cả âm hộ và đùi cũng bắt đầu ửng hồng, nếp uốn trên miệng huyệt bị căng đến mức toàn bộ giãn ra, một lớp mỏng manh yếu ớt gần như trong suốt. A a, to quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người con gái hơi nhếch môi đỏ, cau mày rên rỉ, đầu lưỡi như ẩn như hiện. Thần kinh Tiêu Tắc căng thẳng, cắm tay vào miệng cô. Liếm, liếm cho nó ướt giống như Dương V, tê đang cắm chị đi. Giọng nói ngọt ngào giống như mở van, tiếng đứt quãng cuối cùng không kiềm chế được nữa, đầu lưỡi quấn lấy ngón tay phát ra tiếng vang chậc chậc. Khương Đường bị anh làm đến mức toàn thân mồ hôi đầm đìa, đầu gối đang quỳ cũng không chịu nổi. Người đàn ông nín thở 2 giây, tiếp theo là tiếng rên gợi cảm, Dương V. Tê vừa mới tiến vào dường như đột nhiên tăng tốc nhanh hơn, cọ sát vách thịt vừa mới cắm đến tận cùng. Khương Đường bị đâm đến mức toàn thân rúi về phía trước, hai vú to trước ngực điên cuồng lắc lư. A a a, to quá, hai người cùng thở dốc nhanh hơn, Khương Đường kẹp chặt vách trong, mà Tiêu Tắc cũng bắt đầu đâm chọc một vòng nữa. Tiếng rên rỉ ngọt ngào cùng áp lực thở dốc đan xen lẫn nhau, lấp đầy căn phòng mờ ám. Không biết là chất lỏng của ai từ chỗ giao hợp chảy xuống, tạo ra từng vệt nước mờ mịt trên giường đơn. Tinh hoàn va chạm vào âm hộ ửng đỏ, phát ra tiếng vang. Bạch bạch, dồn dập, người đàn ông thật sự giống như thú hoang không biết mỏi mệt, từng chút tàn nhẫn làm huyệt nhỏ đã sưng đỏ. Ngoài cửa sổ dần yên tĩnh lại, chỉ còn ngọn đèn im lặng quan sát. Trong phòng, nam nữ trần trụi vẫn quấn quýt lấy nhau. Trên ngực Khương Đường tràn đầy chất lỏng trắng đục, khóe miệng cũng có. Vừa nãy sau khi anh bắn tinh còn bắn lên miệng cô, Khương Đường không tỉnh táo, không cần người đàn ông nói. Chính cô tự ngậm lấy ngón tay thô dài liếm mút, tinh dịch và nước bọt cùng tí tách chảy xuống. Người đàn ông đột nhiên đâm mạnh, quy đầu hung dữ nghiền ép miệng tử cung, có khí thế muốn đâm xuyên cô. A a a, sâu quá. Khương Đường mất khống chế thét chói tai, chút hết khoái cảm gào thét đánh tới ra bên ngoài, gắt gao ngậm chặt ngón tay người đàn ông, đầu lưỡi quấn lên mút mạnh vào. A, lẳng lơ, thích ăn tinh dịch như vậy sao? Anh cúi người hôn sau lưng cô, thở dốc nói, ngày nào tôi cũng sẽ cho chị ăn, có được không? Chị, Khương Đường đã không biết mình cao trào bao nhiêu lần, huyệt nhỏ, đùi, thậm chí cẳng chân cũng bị dâm dịch của mình làm như ướt sũng. Trong lúc mơ màng, cô mất hồn suy nghĩ, mình thật là lo nghĩ vô ích, còn lo nghĩ vớ vẩn sau khi làm xong thì phải làm gì nữa cơ chứ? Cách chương.